Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1559 vẫn là ta định đoạt. Đại cô nương xuất diễn hảo thiếu tương đương. Ân, chẳng lẽ thiên đều thái tử có khác sở đồ? Hơn nữa đã được đến vừa lòng kết quả. Vẫn là nói thái tử tâm lý cường đại trình độ đã làm hắn cũng đủ không để bụng như vậy thất bại. Đang lúc Bích Huyễn như suy tư gì thời điểm, thiên đều thái tử bỗng nhiên nói đến. Niết so với thiên đều thái tử thong dong, thiên đều niết liền có vẻ nôn nóng bất an rất nhiều. Trước mắt bị gọi lại đó là kinh hoàng đến ứng. Thái tử ca, ta ở, ngươi ở liền hảo. Thiên đều thái tử mỉm cười, kia cười pha làm người sờn tóc gáy. Thiên đều niết trong lòng lộp bộp, cũng chỉ có thể bài trừ tươi cười, cười đến so với khóc khó coi. Những người khác không dám xen vào cái gì, cũng chỉ có thể trong lòng hồ nghi, vào đi thôi. Phụ thân còn chờ chúng ta trở về phục mệnh đâu, liền ở bọn họ muốn bước vào kia truyền tống trận. Thời điểm, oanh, không gian bỗng nhiên xé rách. Mạc Tử Nguyễn cùng Cơ Vô Tình hai bên nhân mã hoàn toàn đánh bất ngờ. Ước chừng 2 tỷ đại quân liền như vậy ra ngoài dự kiến. Chuẩn xác không có lầm đến xuất hiện tương đương. La Sát Quân, Liệt Vân, Mạc Tử Nguyễn La Sát Quân thuần túy màu đen. Một đám đều như nàng giống nhau không có cảm tình mà trọng giết chóc. Đến nỗi Cơ Vô Tình 500 triệu nhân mã, nhiều lấy sát thủ chiếm đa số. Kia thủ đoạn giết người không cần quá nhanh nhẹn, bởi vì là đánh bất ngờ. Mạc Tử Nguyễn dùng nàng kia quỷ dị năng lực trực tiếp gần cốt tảng lớn thần quân. Sau đó, tàn sát, một giây đồng hồ 100 triệu đầu người rơi xuống. Thiên đều thái tử sắc mặt biến đổi. Ánh mắt lập lòe chung, phản ứng đầu tiên đó là túm chặt thiên đều niết cổ. Mang theo hắn hướng truyền tống trận phóng đi, Mạc Tử Nguyễn tốc độ thật là mau. Tựa hồ dự đoán được hắn sẽ như vậy giống nhau. Trực tiếp thư sát, mục tiêu, giết chết thiên đều niết. Mà thiên đều thái tử cũng tàn nhẫn. Thấy thế lập tức đem bên cạnh huy tịch quang đi phía trước đẩy, phốc. Mạc Tử Nguyễn binh khí đâm thủng huy tịch quang thân thể. Bích Huyễn đồng tử co rụt lại, ong. Thiên đều thái tử túm thiên đều niết nhảy vào truyền tống trận chung, khởi động. Phong bế, rời đi, liền mạch lưu loát, chỉ còn lại trước mắt 900 triệu nhiều người. Bị Mạc Tử Nguyễn dưới trướng bao sủi cảo. Giết chóc hoành dã, giết chóc chiến tích nhiều nhất đó là Mạc Tử Nguyễn cùng Cơ Vô Tình. Còn có Hàm Đan Huyền Dạ, ba người bổn đều là túc sát lại thù hận thần tộc người. Kia xuống tay mau thực chuẩn, 10 phút sau, Mạc Tử Nguyễn quăng xuống tay thượng nhão dính dính thủ đoạn huyết. Móc ra một khối vải bố trắng chậm rãi xoa, một bên nhìn cách đó không xa kết thúc Hàm Đan Huyền Dạ, thực không tồi cô nương, Cơ Vô Tình ánh mắt lạnh lùng, cũng không đối này đánh giá cái gì, chỉ nói, làm hắn chạy, đó là tất nhiên, thiên đều thái tử không có chút tài năng. Đã sớm bị ta kéo xuống mã, Mạc Tử Nguyễn nhàn nhạt nói, vậy ngươi kế tiếp như thế nào? Cũng đừng quên hắn mang đi thiên đều niết, kia tiểu tử sẽ đem thiên đều tử hàm thân phận nói thẳng ra. Cứ như vậy, người mẫu thân, Mạc Tử Nguyễn bỗng nhiên cười. Ngày đó đều xỉu giết bất luận kẻ nào cũng sẽ không giết nàng. Hắn như vậy tự phụ người, ở không có làm nàng thần phục phía trước. Tuyệt không sẽ trước tiên kết thúc này hết thảy, Cơ Vô Tình rũ mắt. Ta đây thật đúng là tò mò thiên đô quyết sẽ có cái dạng nào phản ứng. Có lẽ ngươi cũng là, dứt lời. Nàng xoay người rời đi. Liệt Vân đại quân cũng đi rồi, Mạc Tử Nguyễn giống như không thèm để ý phía đối tác tự hành rời đi. Chỉ nhìn trước mắt này đó thần quân thi thể. Ánh mắt thượng di, nhìn về phía ngày đó cực đoan, ánh mắt có chút khát khao. Mê võng, bên kia, Cơ Vô Tình cùng bên cạnh Hàm Đan Huyền Dạ đạm mạc nói một câu. Ngày sau cái này Mạc Tử Nguyễn cùng ngươi có bất luận cái gì liên hệ. Đều không được cùng nàng tiếp xúc quá sâu, Hàm Đan Huyền Dạ mày nhăn lại. Cũng không cự tuyệt, chỉ là hỏi, nàng rất nguy hiểm, há ngăn là nguy hiểm, Cơ Vô Tình cười lạnh. Vừa mới nàng là cố ý thả chạy thiên đều thái tử cùng thiên đều niết. Chỉ vì thử thần chủ cùng hồn chủ phản ứng tương đương cũng hoặc là gia tốc trận chiến tranh này, Hàm Đan Huyền Dạ hô hấp cứng lại. Tính kế đến nước này, kia người này nên là có bao nhiêu sâu tâm cơ. Chẳng lẽ sẽ không sợ Mặc Nhiên có chuyện gì? Huyết, thần, hồn kia một quải người một cái hai cái đều là kẻ điên. Người thiếu liên lụy là được. Cơ Vô Tình nói xong liền không nói, hàm đan Huyền Dạ gật gật đầu. Lại là ở nghiêng đầu thời điểm khóe miệng kéo kéo, ngoại lãnh tâm nhiệt. Nhưng thật ra cùng cơ người nhà tính tình không lớn giống nhau. Có lẽ đây là đại ly theo như lời Ngạo Kiều. Bất quá tưởng tượng đến người này, hàm đan Huyền Dạ nhíu mi, có chút sầu lo, nàng giờ phút này lại như thế nào đâu. Không trung chi thành, Thiên Đều Thái Tử thực mau mang theo Thiên Đều Niết về tới Thần Đều, kia rộng lớn đại điện. Thần tộc cường giả một đám san sát, suy yếu Thiên Đều Thái Tử đem Thiên Đều Niết buông ra. Triều chủ vị thượng Thiên Đô quyết gục đầu xuống. Phụ thân, hài nhi vô năng, còn chưa nói mặt khác đâu. Ngày đó đều niết liền thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Kêu khóc, phụ thân, sau đó lòng đầy căm phẫn đến đem Thiên Đều Tử hàm như thế nào thế nào. Đại ly như thế nào thế nào. Mặc Tử Nguyễn như thế nào thế nào. Những người đó như thế nào nói cái hoàn toàn. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đến nói. Phụ thân, hồn tộc thật sự khinh người quá đáng. Năm đó lừa gạt chúng ta thần tộc không nói. Hiện giờ lại cùng huyết tộc thông đồng thành gian. Hư ta thần tộc đại sự. Quả thực là tội không thể tha. Thiên Đô quyết tiếp hắn nói. Thiên Đều Niết theo bản năng liền lên tiếng đối. Lại là nhìn đến Thiên Đô quyết kia bình tĩnh mặt. Không khỏi trong lòng một đột. Nhược nhược kêu một tiếng. Phụ thân, ân, ta ở. Thiên Đô quyết gật đầu. Càng bình tĩnh đến nói. Ngươi cực cực khổ khổ mang theo một cái mệnh trở về. Đó là tưởng nói cho vi phu Mặc Nhiên bất nhân. Lừa gạt với ta. Mà ta yêu thương nhiều năm nữ nhi kỳ thật là người khác hài tử. Lời này nói xong. Thiên Đều Thái Tử ánh mắt thoáng nhìn. Không ít thần tộc cường giả lập tức hô ứng. Thiên Đều Niết gật đầu. Thập phần chân thành đến gật đầu. Sau đó Thiên Đô Quyết trong tay nhiều một cái roi. 10 phút sau. Đại điện thượng nhiều một bãi cốt nhục bùn. Huyết lưu khắp nơi. Những cái đó thần tộc người im như ve sầu mùa đông. Trong đó có tương đương một bộ phận nhân thân thượng treo rải rác huyết nhục. Sắc mặt trắng bệch, Thiên Đô Quyết đem roi treo ở đế tọa trên tay vịn. Bàn tay vỗ về tay vịn. Nhẹ nhàng nói. Nàng có phải hay không ta nữ nhân? Có hay không sinh hạ ta hài tử? Không ai so với ta rõ ràng hơn. Thị phi đúng sai vẫn là ta định đoạt. Thần tộc cũng vẫn là ta định đoạt. Bỗng nhiên, hắn nhìn chằm chằm Thiên Đều Thái Tử, chậm rãi nói, cường địch nhìn quanh, ngươi bất lực trở về, vi phụ không trách ngươi, thương thế của ngươi cũng rất trọng, trở về hảo sinh tu dưỡng. Đúng vậy, Thiên Đều Thái Tử cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lời, xoay người rời đi, chỉ là quay người lại đi ra đại điện. Hắn liền hủy diệt chính mình trên mặt huyết, ánh mắt dữ tợn, thần sắc lạnh băng. Thiên Đô Quyết, ngươi thế nhưng như vậy tín nhiệm nàng, còn cảnh cáo ta. Trong đại điện, có chút người nhạy bén nhận thấy được trên người bị bắn thượng huyết người phần lớn là Thiên Đều. Thái tử chờ hoàng tử vây cánh, cũng là vừa rồi phụ họa những người đó, hiện giờ một đám nơm nớp lo sợ. Thẳng đến Thiên Đô Quyết sau khi rời đi mới dám hô hấp. Nếu nói huyết chủ Ngục Lăng là tuyệt thế bá vương, anh hùng khí khái, như vậy thần chủ Thiên Đô Quyết đó là kia loạn thế kiêu hùng. Làm mưa làm gió, lại là vô tình điên khùng, như vậy tàn nhẫn vô tình người. Giờ phút này đi tới kia thanh xa gác mái, cách một tầng phong ấn. Hắn thấy được đứng ở các trung người, Mặc Nhiên nhìn hắn. Hắn nhìn Mặc Nhiên, cách một tầng phong ấn, ta cho rằng ngươi sẽ giết ta, Mặc Nhiên nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ như vậy. Đảo mới xử ta khổ sở. Thiên Đô Quyết nhàn nhạt cười. Kia nho nhã ôn hòa bộ dáng, đủ để cho rất nhiều nữ tử trầm luân, đặc biệt là hắn nhìn Mặc Nhiên ánh mắt như vậy nóng rực. Chuyên nhất, ngươi giết Thiên Đều Niết. Mặc Nhiên ánh mắt có chút kỳ quái. Tựa hồ cảm thấy hắn không thể nói lý, hổ độc không thực tử. Thiên Đô Quyết nghe vậy đó là nhíu mày. Ngươi lại vận dụng hồn lực. Bực này việc nhỏ cũng đáng đến ngươi hao tâm tốn sức. Ngươi lại không phải không biết ngươi hiện giờ thân thể không tốt. Mặc Nhiên nhàn nhạt nhìn hắn. một cái, biết ta thân thể không hảo còn giam cầm ta. Chẳng lẽ không nên phóng ta cuối cùng một con đường sống? Làm ta được chết một cách thống khoái một ít. Ý của ngươi là làm ta triệt hồi tầng này phong ấn. Có thể đi vào. Thiên Đô Quyết nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ đang cười. Bất quá trong mắt có khát vọng nữ nhân này. Hắn giống như được đến rất nhiều năm. Lại giống như chưa bao giờ được đến quá. Lưu trữ nó đi. Miễn cho ngươi ta cuối cùng một mặt đó là sinh tử tương đua. Mặc nhiên có chút mệt mỏi đến dựa vào cửa sổ. Đối với người này, nàng là hận, khá vậy có chút vô lực, có lẽ là thời gian lâu lắm. Liên lụy quá sâu, cũng hoặc là nàng quá mệt mỏi, mệt đến chỉ nghĩ an bài hảo kia hai đứa nhỏ đó là cứ như vậy rời. Đi, còn lại, không bao giờ quản, ngươi nói lưu. Vậy lưu đi, Thiên Đô Quyết cũng không giận, chỉ là duỗi tay vuốt ve phong ấn lá mỏng, nhẹ giọng nói, Tử Hàm ở chỗ này đợi đến không vui. Người phóng nàng đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Rốt cuộc những người đó cũng sẽ không thương nàng. Ta sẽ che chở nàng. Những cái đó sự tình hết thảy cùng nàng năm không quan hệ. Nàng chỉ cần vui vui vẻ vẻ đến nhìn ta đem thiên hạ này đánh hạ tới liền hảo. Mặc nhiên nhìn chằm. Chằm hắn. Ánh mắt càng ngày càng chằm. Còn có chút khó có thể tin. Thiên Đô Quyết. Ta có đôi khi thật sự không hiểu ngươi là giả ngu vẫn là tâm cơ bát chắc. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự không nghi ngờ Hàm Nhi nàng, nàng chưa nói xong. Thiên Đô Quyết đó là mỉm cười. Ta rốt cuộc có hay không có được quá ngươi. Ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Mà ngươi có hay không mang thai. Ta lại như thế nào sẽ không biết. Nàng là ta dùng toàn bộ thiên hạ đổi lấy hài tử. À nhiên, điểm này ngươi như thế nào cũng không lừa được ta, đó là thực ôn nhu cười. Lại cũng tựa một phen sắc bén lưỡi hái. Ngạnh sinh sinh cắt vỡ muốn che lấp một trương mỏng mạc. Mặc nhiên sắc mặt lù lù biến hóa. Ngón tay chảo nát cửa sổ. Môi nhấp chặt. Không bao giờ chịu nhìn bầu trời đều xỉu liếc mắt một cái. Xoay người đi vào buồng trong. Bóng dáng thẳng thắn lại đơn bạc. Lạnh nhạt thấu xương. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được đêm hôm đó. Đó là nàng thống khổ nhất cũng. Sỉ nhục nhất một đêm, không? Có lẽ còn có đệ nhị đêm, sinh hạ đứa bé kia một đêm, Mặc Nhiên không tiếng động rời đi. Vốn dĩ ôn nhu cười Thiên Đô Quyết gục đầu xuống. Trong mắt có chút bất đắc dĩ. Lại đem nàng khí chứ. Nhưng tổng hảo quá nàng lấy hắn đương người xa lạ đối đãi, Thiên Đô Quyết chắp tay sau lưng. Chờ xem, nhiều năm như vậy qua đi. Thuộc về hắn thiên hạ. Trung quy vẫn là thuộc về hắn, chờ hắn đem toàn bộ thiên hạ đưa đến nàng trước mặt. Nàng sẽ minh bạch trên đời này nhất xứng đôi nàng cô đơn chỉ có hắn một người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.